Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 283. Chương 283 Chiến Dung mất khống chế. Chiến Dung kinh hãi, nhanh chóng kéo cung, một chi nguyên năng mũi tên đón đầu bắn ra. Chính chính đánh vào kia mũi tên tiêm thượng, lại không có thể đem chi ngăn lại tới. Ngược lại là Chiến Dung nguyên năng mũi tên bị đánh tan. Kia chi mũi tên lực lượng, lớn đến khủng bố, Chiến Dung trơ mắt nhìn kia chi mũi tên, giống như sao băng giống nhau bắn thủng Tần Liệt thân thể. Kia mũi tên lực lượng phi thường bá đạo, ở trải qua quá Chiến Dung chặn lại cùng chiến giáp phòng hộ lúc sau. Còn có thể đem Tần Liệt một mũi tên xỏ xuyên qua. Trực tiếp từ tọa kỵ thượng bắn đi xuống. Tần Liệt, Đường Thời kinh hãi, vài người toàn bộ tiến lên. Hắn vốn tưởng rằng Chiến Dung có thể ngăn lại kia một mũi tên. Thật sự không nghĩ tới sẽ là cái dạng này kết quả. Ngẩng đầu nhìn lại, bắn ra này một mũi tên dị thế man nhân. Hình thể so mặt khác dị thế man nhân còn phải cường tráng. Cao lớn, trên người đồ văn cùng vật phẩm trang sức cũng có khác với những người khác. Ngay cả trên đầu mang bộ xương khô lông chim, cũng là có khác với những người khác năm màu sắc. Trong tay hắn kia trương đại cung còn không có thu hồi đi. Vẫn duy trì xạ kích tư thế, kia một mũi tên, thực rõ ràng chính là hắn bắn ra tới, như vậy trang phẫn. Vài người cơ hồ liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Hắn tuyệt đối là dị thế man nhân thủ lĩnh, vẫn luôn ở quan vọng nhị thúc cùng tam thúc, đem vừa mới kia một màn xem rành mạch, tuy rằng phân không rõ bọn họ ai là ai. Nhưng là bọn họ tận mắt nhìn thấy, có người bị một mũi tên bắn xuống dưới, mặc kệ là ai, khẳng định là bọn họ năm người chung một cái. Tôn Thiên Thiển trong mắt toát ra khinh thường, còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại, võ trang như vậy bá khí chắc lậu, còn không phải bị dị tộc một mũi tên cấp bắn xuống dưới. Nguyên lai chỉ là giàn hoa, cũng không nhiều lắm bản lĩnh, nhị thúc biểu tình nghiêm túc. Lớn tiếng nói, sở hữu chiến sĩ, chuẩn bị đoạt công, Chiến Dung giành trước lao ra đi, tiếp được ngã xuống Tần Liệt, một tay đem người ôm lấy, kéo lên chính mình tọa kỵ, kia chi mũi tên bắn ở Tần Liệt trên ngực, nếu không phải Chiến Dung cản kia một chút, này một mũi tên là thẳng tắp hướng về phía Tần Liệt cổ đi, ngọa tào. Khụ khụ, Tần Liệt vừa định nói chuyện, đã bị trào ra tới một búng máu sạc. Còn hảo gắn vào mũ giáp, Chiến Dung nhìn không thấy, bằng không khẳng định muốn điên rồi, cho dù như vậy. Trơ mắt nhìn Tần Liệt bị một mũi tên xỏ xuyên qua. Chiến Dung lý trí cũng đã hỏng mất. A a a, Chiến Dung phát ra gầm lên giận dữ. Đột nhiên từ Tuyết Vũ Long Ưng trên người đứng lên, cả người mất đi lý trí nhảy xuống Tuyết Vũ Long Ưng, Đường Thời vừa thấy. Biết muốn tao, hô, Chiến Dung. Bình tĩnh một chút, Chiến Dung không để ý tới. Thật lớn màu lam nhạt tinh linh chi cánh nháy mắt xuất hiện ở sau lưng. Màu bạc tóc dài nhanh chóng sinh trưởng, thực mau liền trường ra mũ giáp, nhẹ nhẹ tóc dài, theo gió vũ động Chiến Dung liền như vậy huyền phù ở không trung. Hai tay đại trương, yên lặng bất động, cường đại năng lượng ở trong không khí thoáng động, lấy Chiến Dung quanh thân vì khởi điểm. Giống như gió lốc giống nhau nhanh chóng quấy chung quanh không khí. Phụ cận không khí tựa hồ biến thành thực chất, cuồn cuộn trên đỉnh trời cao. Rõ ràng vẫn là buổi sáng. Sáng sủa sáng ngời không trung đột nhiên tối sầm xuống dưới. Phảng phất tiến vào đêm tối. Trong đêm đen ánh trăng chiếu khắp, đàn tinh lóng lánh, đêm này một mảnh chiến trường bao phủ ở bên trong, Long Miên trong lòng biết không ổn. Lớn tiếng nói, đi, rời đi này phiến bầu trời đêm. Mau, Chiến Dung sớm đã làm chính mình tọa kỵ mang theo Tần Liệt đi phía sau nhân tộc lãnh địa. Đường Thời bọn họ lập tức đuổi kịp, rời đi kia phiến bầu trời đêm bao phủ, ở bọn họ nhanh chóng rời đi thời điểm. Dị tộc tựa hồ cũng ý thức được nguy hiểm, thế nhưng cũng sinh ra lưu ý. Đặc biệt là dị thế man nhân, Chiến Dung sao có thể làm cho bọn họ thoát được rớt. Cho dù cực độ phẫn nộ, hắn thanh âm vẫn là ưu nhã mà bình tĩnh, đàn sao băng lạc đang lúc Đường Thời đám người hốt hoảng. chạy nạn thời điểm, nguyên bản cao cao treo ở không trung lóng lánh đàn tinh. Tựa như có một con vô hình bàn tay to, đem trong đêm đen lóng lánh đàn tinh tất cả đều trích rơi xuống. Kéo thật dài ngọn lửa cái đuôi, tạp rơi xuống đất mặt. Trong lúc nhất thời, trời sụp đất nứt, ngọn lửa thiêu đốt, màn đêm chung không ngừng phi rơi xuống thật lớn hỏa cầu. Thế muốn phá hủy hết thảy tạp hướng mặt đất, hỏa cầu rơi xuống quá mức dày đặc, làm bao phủ khu vực nội cơ hồ không có chạy trốn khe hở. Tận thế cảnh tượng lại lần nữa xuất hiện ở mọi người trước mắt. Sở hữu thức tỉnh giả nhóm đều là sắc mặt đại biến. Hoảng sợ nhìn trước mắt hết thảy. Oanh, oanh, oanh, thật lớn hỏa cầu tạp rơi xuống đất mặt khi mang đến rung động cùng nóng rực. Làm mỗi người đều cảm thấy hoảng sợ lại vui sướng, trải qua như vậy mấy ngày chém giết. Viêm gia quân đoàn các chiến sĩ tử thương thảm trọng. Hiện tại rốt cuộc có người có thể hảo hảo diệt diệt dị tộc uy phong. Bọn họ thấy vậy vui mừng, nếu có thể một kích tiêu diệt chúng nó, vậy càng thống khoái, bọn họ ở vui sướng rất nhiều, cũng sẽ sợ hãi, như vậy cường đại thực lực, căn bản không phải nhân loại có thể có được, người này rốt cuộc là ai? Rốt cuộc là cái gì thân phận? Như thế nào sẽ có như vậy cường đại thực lực? Này quả thực quá khủng bố. Viêm cảnh cùng viêm tinh còn lại là trợn mắt há hốc mồm. Nhìn cách đó không xa kia từng viên thật lớn hỏa cầu tạp rơi xuống đất mặt. Nhìn những cái đó dị tộc ở kia phiến lãnh địa chung chạy trốn. Kêu rên, bọn họ thật muốn giống to vài tiếng, lấy kỳ thống khoái chi tình. Đường thời đám người không có trở lại nhân tộc trận doanh, mà là đứng ở đêm tối lan đến không đến bên ngoài chờ chiến dung. Bọn họ trên người đều ăn mặc dày nặng chiến giáp. Từ bên ngoài căn bản nhìn không tới bọn họ bộ mặt. Muốn nhận ra ai mới là có được như thế cường đại kỹ năng người. Phỏng chừng không dễ dàng. Chỉ có thể căn cứ chiến giáp tới nhận như vậy bá đạo công kích. Ước chừng rằng có 5 phút mới kết thúc. Đợi cho chiến dung trên đỉnh đầu đêm tối chậm rãi tan đi. Quang minh bao phủ lại đây thời điểm. Kia một mảnh chiến trường sớm đã thảm không nỡ nhìn, mặt đất bị tạp ra một đám hố sâu. Nơi nơi đều là thật lớn màu đen vỡ vụn hình cầu. Đây là rơi xuống dưới đàn tinh, lại không biết rốt cuộc là cái gì vật chất, bị đàn tinh tạp chung, tuyệt đối biến thành một bãi thịt nát, ngọn lửa đem mặt đất bỏng cháy thành cháy đen sắc, nơi nơi mạo khói trắng. Tất cả đều là bị thiêu chết dị tộc trải qua này một kích. Trực tiếp tổn thất quá nửa, nhất thảm trọng liền thuộc dị thế man nhân, chiến dung đối bọn họ cừu hận cao hơn thú tộc, cố ý khống chế được ngã xuống đàn tinh, tạp hướng bọn họ nơi phương hướng, chân chính thoát được đi ra ngoài dị thế man nhân, chỉ còn ít ỏi hơn 100 người, chiến dung vẫn cứ huyền phù ở giữa không trung không có động. Tầm mắt ở đã trở thành phế tích trên mặt đất tìm tòi. Hắn muốn nhìn cái kia dị thế man nhân thủ lĩnh, có phải hay không còn sống, không có gì bất ngờ xảy ra. Cái kia dị thế man nhân thủ lĩnh, ở tộc nhân dưới sự bảo vệ, tuy rằng mặt xám mày cho một thân chật vật, nhưng vẫn là trốn ra đêm tối mảnh đất, vẫn cứ ngoan cường tồn tại, chiến dung giơ lên trường cung. Nhắm ngay tránh ở dị thế man nhân giữa cái kia thủ lĩnh đã bị dọa đến quá sức. Nào còn dám lại cùng chiến dung đối kháng, chỉ nghĩ nhanh lên trở về, hảo hảo thủ hắn thành trì, tu chỉnh xong, lại chậm rãi kế hoạch đoạt lại bảo hộ tạp chiến dung không báo kia một mũi tên chi thù. Tuyệt đối vô pháp tha thứ chính mình, hắn nhắm chuẩn thủ lĩnh, một chi nguyên năng mũi tên bắn đi ra ngoài, kia nguyên năng mũi tên ở rời cung lúc sau, cấp tốc phi hành trong quá trình. Đột nhiên bốc cháy lên ngọn lửa, một chi nóng rực chi mũi tên thẳng tắp đinh hướng về phía dị thế man nhân thủ lĩnh, có kịp thời phát. Hiện dị thế man nhân phát lại đây ngăn cản, bị một mũi tên bắn thủng đầu, bị này một mũi tên chi uy mang theo về phía sau bay đi. Bắn thủng một người, mũi tên tốc không giảm, kia dị thế man nhân thủ lĩnh nhanh chóng kéo cung cài tên. Cùng chi đối chạm vào. Kia chi lửa đỏ nguyên năng mũi tên đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, thế nhưng bắn nứt ra dị thế man nhân thủ lĩnh kia chi mũi tên. Từ mũi tên tâm xuyên qua đi, một mũi tên bắn thủng dị thế man nhân đầu kia, dị thế man nhân thủ lĩnh mãn nhãn không thể tin được. Hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận, nhân tộc có người có thể vượt qua hắn mũi tên tốc. Chiến dung thu cung, chỉ nghĩ nói cho hắn, bất luận cái gì sinh vật, muốn so bắn tên, không ai so đến quá tinh linh tộc. Dị thế man nhân vừa thấy thủ lĩnh bị giết, tất cả đều phẫn nộ hướng về phía chiến dung giống to kêu to. Lại không có một người còn dám tiến lên, chiến dung vừa mới kia một kích kinh sợ mọi người. Không đơn giản chỉ là dị thế man nhân, ngay cả thú tộc cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu là lại đến một lần, chúng nó liền phải đều giao đãi ở chỗ này, dị thế man nhân tưởng cùng chiến dung so tài bắn cung. Đó là tuyệt đối so với bất quá, bọn họ ở những người khác trước mặt, một đám dũng mãnh vô địch, nhưng là tới rồi chiến dung trước mặt, vẫn là không đủ xem mơ siêu nhưng chính là như vậy. Chiến dung một cái đại ý, thế nhưng làm Tần Liệt bị thương, hắn thống hận chính mình do dự không quyết đoán, sớm nên một kích trước hết giết cái kia thủ lĩnh, giải trừ nỗi lo về sau. Đại phía dưới dị tộc cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chiến dung mới kích động tinh linh chi cánh, đón nhận tiến đến tiếp hắn đường thời đám người, chiến dung lại lần nữa rơi xuống chính mình tọa kỵ. Thượng, thu sau lưng tinh linh chi cánh, cũng khôi phục thành vốn dĩ bộ dáng, màu bạc tóc dài cũng đã biến mất. Tần Liệt tuy rằng trúng một mũi tên, nhưng là không chết được, chỉ là quá đau, chiến dung đem hắn một người ném ở tuyết vũ long lưng chim ưng thượng. Chính mình đi cho hắn báo thù, cái này làm cho hắn có như vậy điểm cảm động, cũng thật đáng tiếc, hắn cư nhiên không có nhìn đến chiến dung kích hoạt tinh linh huyết mạch bộ dáng. Ngoạ tào, quả thực không thể nhẫn, hắn đã chờ xem chờ thật lâu hảo sao, rất đau, chiến dung ngồi ở mặt sau, vòng lấy Tần Liệt eo, phát giác hắn cả người đều ở phát run, tưởng đau Tần Liệt giao khẩn khớp hàm. Vô lực lắc đầu, liền lời nói đều nói không nên lời, vài người rút về đến nhân tộc lãnh địa. Chiến dung đem Tần Liệt từ tọa kỵ thượng đỡ xuống dưới. Làm hắn ngồi vào trên mặt đất này một mũi tên xỏ xuyên qua thân thể hắn. Ngay cả chiến giáp cũng thoát không xuống dưới. Trước hết cần lấy mũi tên, đường thời đám người vây lại đây. Vài người cũng chưa nói chuyện, những người khác phân không rõ bọn họ năm cái ai là ai. Nhưng là Viêm Cảnh cùng Viêm Tinh lại biết, vừa mới người kia là Chiến Dung. Ở Nguyệt Thần rừng rậm thời điểm, bọn họ nhìn đến Chiến Dung lấy ra khóa kia trương cung. Cho nên phân biệt đến ra, vừa mới dùng ra cái kia, cơ hồ hủy thiên diệt địa kỹ năng người, chính là Chiến Dung. Bọn họ rơi xuống đất lúc sau, nhị thúc cùng tam thúc đều vội vàng theo lại đây. Viêm Cảnh cùng Viêm Tinh cũng bước nhanh lại đây. Không biết là ai bị thương, thức tỉnh giả bọn lính đều thối lui đến bên cạnh. Nhường ra đất trống, đối diện dị tộc tạm thời không có hành động, đều ở đối diện bàng quan. Không biết đang đợi cái gì. Hết chương.